Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại phòng ăn McDonald trên phố, Thẩm Đào nói với Lục Tiểu Đường, người nông dân kia, Hầu Phú Quý, ta ngay từ đầu đã nghi ngờ hắn. Vì sao? Ta đã điều tra quá khứ của hắn. Hắn từng bị bắt giữ hình sự vì ẩu đả với vợ. Nếu vợ hắn không rút đơn kiện, hắn đã phải ngồi tù rồi. Thật sao? Lục Tiểu Đường hơi giật mình. Thiên chân vạn sát, Thẩm Đào nói, tên hỗn đản đó đánh vợ mình đầy thương tích, thậm chí còn cưỡng ép nàng. Cưỡng ép phát sinh hành vi tình dục, dù đã kết hôn, vẫn được định tính là cưỡng gian. Ngược lại thật khủng khiếp. Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào phòng ăn McDonald's, phòng đang trong trạng thái ngừng kinh doanh, nền đất còn dính dấu chân, xem như nể, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt đất. Lục Tiểu Đường ngửi thấy thong thả mùi tanh, như còn sót vết máu chưa lau sạch. Một người đàn ông khoảng dưới 40 tuổi, cao trung bình, mặt đầy vẻ u sầu, ngồi ở bàn phía sau, nhìn lên cửa một cách ngẩn người. Khi nhận ra Thẩm Đào và Lục Tiểu Đường, chính là những người vài ngày trước đã tới báo cảnh sát. Nét u sầu trên mặt, hắn càng sâu thêm. Chúng tôi có vài vấn đề muốn hỏi người, Trương lão bản. Lục Tiểu Đường nói, nếu thuận lợi, ngày mai các ngươi có thể buôn bán như thường. Trương Vĩnh Hải đáp, cái này một tuần nữa tôi cũng chưa mở cửa. Hắn thở dài, có ai muốn uống gì không? Lục Tiểu Đường hỏi, đồ uống vẫn là trà chứ? Trương Vĩnh Hải đi đến quầy thu ngân, bên cạnh là tủ đồ uống, bia lạnh và một bàn trà với ấm nước biện, chồng bà chén trà, vài túi lá trà, không cần làm phiền. Cảm ơn, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài vấn đề, Lục Tiểu Đường nói. Trương Vĩnh Hải rót hai chén trà đặt trên bàn, các ngươi tìm đến kẻ nghi ngờ sao? Hắn hỏi. Lục Tiểu Đường không trả lời mà hỏi, Lý Thục Chân có thường xuyên đến đây ăn cơm không? Trương Vĩnh Hải dựa vào ghế, suy nghĩ một lát, nàng thường đến sau 12 giờ 30 phút, lúc đó quán vắng, ta đoán nàng không thích ồn ào. Thường xuyên à? Ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật, hầu như ngày nào cũng đến, ba đêm thì sao? Nàng đôi khi cũng đến cùng đồng nghiệp, như sư đại, nhân viên quản lý thư viện. Lục Tiểu Đường nhíu mày, nàng không thích nói chuyện, thường độc lai độc vãng, có chút kiêu ngạo, ai còn trẻ mà trở thành giảng sư đại học như nàng đâu, loại như ta. Sơ trung chưa tốt nghiệp cũng không dám nói chuyện với nàng, bình thường nàng ăn gì? Một phần gà hamburger, một ly trà, có khi lòng đỏ trứng pha trà, chưa bao giờ ăn khoai tây chiên, lần nào cũng uống trà. Đúng, nàng không thích coca, cola, nước chanh hay các loại đồ uống khác, cũng rất ít khi uống rượu, nhưng đặc biệt thích trà, loại trà nào? Trương Vĩnh Hải rời chỗ ngồi, đi đến bàn trà, lấy ra từ khay một túi nhỏ lá trà, đây là phổ nhị trà, ta chuyên đặt từ tiệm trà. Nàng chỉ uống loại trà này, khách khác của hắn cũng uống loại trà này à? Thực ra những người ăn ở McDonald's chủ yếu đều uống coca, cola, có một số uống nước chanh hoặc sữa, rất ít người uống trà, nếu có thì chỉ là một chút trà xanh hay hồng trà. Vậy bàn trà này có chuẩn bị riêng vì nàng sao? Đúng vậy, với khách quen như nàng, ta đều phá lệ để chiếu cố, dùng hết khả năng để nàng cảm thấy hài lòng. Nàng uống trà lúc có dùng chén chuyên môn không? Chưa hẳn. Trương Vĩnh Hải lại đi đến bàn trà, mang về một chồng chén trà. Bọn chúng kiểu dáng cơ bản giống nhau. Lục Tiểu Đường hỏi, những chén này hôm qua đều dùng qua sao? Trương Vĩnh Hải cười nhế răng, ta không nhớ rõ, lúc đó cũng không nghĩ các người sẽ điều tra cái này, nên đã rửa hết bộ đồ ăn chén trà. Hắn bỗng thở dài, vành mắt tựa hồ đỏ lên, Lý tiểu thư thật sự là người rất tốt, thường xuyên cho tiền bô à? Lại còn xinh đẹp, vì sao có người lại muốn làm hại nàng? Ta cũng rất muốn biết. Lục Tiểu Đường đáp, nếu ngươi không phiền, chúng ta muốn mang nàng dùng túi trà, cùng những chén trà này về kiểm tra, sẽ trả lại tiền theo giá gốc. Trương Vĩnh Hải hào phóng đáp, không cần đâu, mấy thứ này cũng không đáng bao nhiêu. Thẩm Đào lấy chén và lá trà cho vào túi nhựa, rồi thuận miệng hỏi, vụ án hôm đó, cái người tên Hầu Phú Quý ở cửa hàng các ngươi, có phải cũng ở đó không? Ta nhớ lần trước ngươi tới ghi chép đã nói qua, cùng ngày buổi sáng, hắn và Tạ Lan Ba làm việc, mỗi ngày 8 giờ sáng đến, 1 giờ chiều tan tầm. Trương Vĩnh Hải quan sát biểu cảm của Thẩm Đào và Lục Tiểu Đường, nghe nói hắn ở nơi khác, còn làm thêm công việc nhỏ, dễ chồng vợ, lao dọn phòng và ban đêm làm việc tại một nhà xưởng, võ mõ cầm canh, hắn làm gì ở đây? Lục Tiểu Đường hỏi, lao bàn, bưng đồ ăn cho khách, trong ánh mắt của hắn lộ ra sự tò mò, các ngươi có vẻ rất hứng thú với hắn. Sao vậy? Không có gì, Lục Tiểu Đường đáp, cảm ơn ngươi. Trương lão bản, nếu chúng ta còn cần biết gì thêm, sẽ tìm ngươi. Võ Bưu nghiên cứu trong tay bản đồ khu vực, nói với Tào Thanh, từ Quang Minh đường quẹo vào, đi qua nhà máy bên cạnh, đầu kia là đường đất. Tào Thanh làm theo chỉ dẫn của Võ Bưu, lái chiếc Jetta vào Quang Minh đường. Hắn vốn định cùng Phạm Hiểu bằng theo danh sách nghi phạm để loại trừ, nhưng bị Võ Bưu gọi lái xe, nên hắn không rõ ràng, không biết Võ Bưu muốn đi đâu, Đối với vị chỉ huy đội hình sự này, Tào Thanh cảm thấy có chút rụt rè. Có lẽ tính cách ôn hòa của hắn không thích hợp làm cảnh sát. Hắn liếc mắt nhìn Võ Bư, có vài lần muốn nói gì đó nhưng lại nuốt lời vào. Đến giao lộ phía bên phải, nhìn thấy nhà trệt kia không? Chính là ở đây, Võ Bư lên tiếng. Căn nhà xây bằng gạch nói, vẫn là sản phẩm của những năm 70-80 thế kỷ trước. Theo sự phát triển của khu dân cư, nó bị lột bỏ hoặc sơn lại với chữ, hủy đi, nổi bật. Đây là một quá trình thay đổi diện mạo, giống như thay đổi diện mạo của một người. Xuất hiện trong tầm mắt của Võ Bưu và Tào Thanh lần này là một ngôi nhà trệt thuộc một khu phố, nhưng rõ ràng bị tách biệt với phần còn lại của thành thị, tựa như một mũi nhô lên để giải phẫu. Mắt nhìn lại rất nhỏ, Võ Bưu ra hiệu cho Tào Thanh giảm tốc độ xe, hắn làm theo y hệt. Trước mắt, một cột điện nghiêng lệch, trên treo một chiếc đèn đường cũ mờ mờ, dưới ánh đèn là căn nhà trệt thứ 5 từ bên phải. Ở chỗ này, Võ Bưu nói với Tào Thanh, ngươi có thể ngồi yên trong xe. Tào Thanh dừng chiếc Jetta, không nhịn được hỏi, võ đội, ngài muốn tìm ai sao? Trên danh sách có người ở đấy sao? Không có, vậy ngài tìm ai? Võ Bưu nhìn hắn một cái, rồi mở cửa xe, Hầu Phú Quý. Hầu Phú Quý sống trong một căn nhà đơn sơ, giống như nhiều người nông dân khác, phải rời quê hương ra ngoài tìm kiếm kế sinh nhai. Căn nhà chỉ có một phòng ngủ, một bếp và một nhà vệ sinh, ngoài ra không có nhiều không gian. Tuy nhiên, căn nhà còn có một tiểu viện, bên ngoài nhìn rất sạch sẽ gọn gàng, trên bệ cửa sổ còn bày vài bồn hoa. Khi Võ Bưu đứng ngoài cửa quan sát căn phòng, trong lòng anh có chút hoài nghi, liệu người ở đây có thể là người đã gây ra chuyện đối với Lý Thục Chân không. Khi gõ cửa, anh nghe thấy tiếng tivi phát ra, rồi có tiếng dép lê lẹt kẹt di chuyển đến. Khi cửa mở, một người đàn ông trung niên gầy gò đứng trước mặt, nhìn thấy Võ Bưu, trên mặt người đàn ông lộ vẻ hoang mang. Võ Bưu nhìn người đàn ông, trong lòng cảm thấy thất vọng, vì anh hy vọng sẽ gặp một người trẻ tuổi, khỏe mạnh hơn. Ngươi là cục công an, Võ Bưu trả lời, nhìn người đàn ông với ánh mắt nghiêm nghị, thấy vẻ sợ hãi trên mặt người này. Võ Bưu cảm thấy một chút hài lòng, ta phải vào hỏi ngươi một vài chuyện. Người đàn ông chỉ biết ngậm miệng, đưa Võ Bưu vào nhà. Bên trong phòng, cách bài trí không khác gì những gì Võ Bưu tưởng, phòng ngủ ta phòng khách là một, bếp và nhà vệ sinh rất nhỏ. Điều làm anh ngạc nhiên là không gian trong phòng rất sạch sẽ và gọn gàng. Bên cạnh giường gỗ có một chiếc tivi lớn, và bên cạnh giá sách chất đầy DVD. Ta không có sở thích gì khác, chỉ thích xem DVD, Hầu Phú Quý nói. Võ Bưu gật đầu, ta cũng thích xem tivi, các loại kịch, từ chiến tranh đến hài kịch, đều xem. Ngài ngồi đi, tôi pha trà cho ngài nhé, Hầu Phú Quý ân cần nói. Võ Bưu lắc đầu, không cần, tôi chỉ hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngài muốn hỏi gì? Có phải là vụ giáo sư đại học bị giết không? Hầu Phú Quý có vẻ hơi lo lắng. Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra không? Chị ấy là một người rất tốt, tôi thật sự rất đau lòng khi xảy ra chuyện như vậy. Hầu Phú Quý nhìn Võ Bưu, trong mắt lộ vẻ đau thương. Vụ đó xảy ra vào chiều hôm ấy, ngươi rời nhà hàng lúc mấy giờ? Hơn một giờ một chút. Tôi đã gặp người nữ lão sư đó, khi đó chị ấy vẫn rất tốt. Võ Bưu im lặng nhìn Hầu Phú Quý một lúc. Ngươi chắc chắn sao? Đương nhiên, Hầu Phú Quý trả lời. Sau đó tôi đi gặp một người bạn của chị ấy, là một người nóng tính, không muốn gặp ai. Là bạn gì? Ngươi gặp ở đâu? Hầu Phú Quý do dự một lúc, có vẻ không muốn nói. Chị ấy làm việc ở hộp đêm gần chùa Tự An. Như thế à? Làm vế ngồi tiểu thư? Võ Bưu cười mỉa. Hầu Phú Quý gật đầu. Đúng vậy. Công việc này dù có tiền hay không, sáng dấp có đẹp hay không, tuổi tác có lớn hay nhỏ, đều giống nhau, chỉ khác ở cái tên gọi thôi. Người có thân phận thì gọi là quy tắc ngầm, còn người bình thường thì gọi là kỹ nữ. Võ Bưu bỗng nhiên thay đổi giọng, hỏi, vợ ngươi đâu? Mặt Hầu Phú Quý biến sắc, chúng tôi đã ly hôn từ lâu rồi. Vì sao? Vì tôi đã đánh cô ấy. Đánh như thế nào? Đánh, thật nặng. Lúc đó ta còn trẻ, chưa hiểu chuyện, thích uống rượu, đặc biệt gặp việc không vừa ý là hài say. Vợ ta tính tình cũng không tốt, thấy ta uống rượu liền cãi cọ với ta. Ban đầu chỉ cãi, sau đó liền động tay. Lần đó, ta đánh nàng đến nằm viện, bản thân cũng bị tạm giữ. Từ đó về sau, nàng quyết định ly hôn với ta. Từ đó, ta cai rượu, đi làm tích cóp chút tiền gửi cho nàng. Ta và nàng có một đứa con gái, vẫn sống cùng nhau. Năm nay nữ nhi của ta vừa kết hôn, đối tượng là người trong thành. Hắn mỉm cười thoáng hiện trên mặt. Võ Bưu ngắt lời hắn, người và Lý Thục Chân có quen biết không? Có cho nàng bưng đồ ăn không? Đương nhiên là có. Nàng thường đến phòng ăn giữa trưa, ta nhớ kỹ nàng thích ăn gì. Nàng thường ngồi ở bàn dựa vào tường gần cửa sổ kia, phải không? Võ Bưu cười. Nếu là nam nhân khác nghe câu hỏi này, hẳn sẽ kinh ngạc, nhưng hắn che giấu khá tốt. Người cũng cho nàng trà, phải không? Có khi đi, có vấn đề gì sao? Vụ án xảy ra hôm đó, người có thấy ai khả nghi không? Khi ấy khách không nhiều, ngoài Trương lão bản ra chỉ có ta và Tạ Lan. Nói thật, ta không phát hiện ai khả nghi. Cảm ơn người đã nói rõ. Võ Bưu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tào Thanh dừng xe Jetta ven đường. Còn có một chiếc xe khác vừa đến, hai người từ trong xe đi ra, một trong số đó là Lục Tiểu Đường. Khi họ đến sân, Võ Bưu dẫn Hầu Phú Quý đi về phía cửa. Nhỏ tiểu Lục Tiểu Đường lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Võ đội, ngươi sao lại ở đây? Đương nhiên là để phá án, Võ Bưu đáp, vậy hắn. Lục Tiểu Đường nhìn Hầu Phú Quý, người bị tình nghi, Võ Bưu nói. Hầu Phú Quý vốn còn mơ hồ bỗng lộ vẻ kinh hãi, quay sang hỏi Võ Bưu. Võ, cảnh sát vũ trang, ngươi không nói chỉ là một phần ghi chép sao? Sao lại nói ta là người bị tình nghi, bây giờ nó cũng không muộn nữa. Ngươi không thề. Hầu Phú Quý cố gắng chống cự, Võ Bưu mặt hơi nhăn lại, một tay đặt lên mặt Hầu Phú Quý, hắn lập tức ngã xuống đất. Võ Bưu lấy còng tay khóa hai tay hắn ra sau lưng. Hầu Phú Quý bắt đầu khóc nức nở. Võ đội trưởng, chúng ta cứ bắt hắn như vậy sao? Lục Tiểu Đường kinh ngạc, hắn có trọng đại gây án nghi ngờ. Nếu để ngươi dùng cách phá án từ từ, phạm nhân đã trốn mất từ lâu. Lục Tiểu Đường nhìn Võ Bưu nhét Hầu Phú Quý vào xe Jetta, Dương Dương tự đắc nhìn nàng một cái rồi rời đi. Nàng tức giận, rất muốn tìm thứ gì đó để phát tiết. Phòng thẩm vấn, Võ Bưu phụ trách thẩm vấn. Tiểu Kiến Trương ghi chép hay là cổ trạng? Tiểu Kiến Trương là người mà Võ Bưu tự mình từ trấn đồn công an đề bạt lên thị cảnh sát hình sự, sau đó anh ta luôn làm theo lệnh của Võ Bưu. Hầu Phú Quý mang theo còng tay, cúi đầu ngồi cố định trên chiếc ghế bằng đất xi măng ngẩn cháo. Người nói là một giờ đồng hồ tan tầm rồi rời khỏi phòng ăn. Võ Bưu hỏi, mí mắt gục xuống, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén. Là Hầu Phú Quý trả lời. Người đến trạm xe buýt vào lúc nào? Một giờ, tựa như là 1:15. Người chắc chắn không? Tốt, tốt, giống như là 1:10. Rốt cuộc là mấy giờ? 1:10. Ngồi xe gì? 128 vòng quanh thành phố. Mỗi ngày tan tầm, người đều đi xe buýt về nhà sao? Ừm, xe nào? 39. Tại sao lại đi xe 39? Ta về nhà đi xe 39 ngày hôm đó. Ngồi không phải 39, là 128. Ngươi không về nhà mà đi làm gì? Đi, đi gặp một người bạn. Ngươi gặp người đó lúc nào? Đại khái là 2:30. Giữa đường có thay xe không? Không có. Ngồi xe bao lâu? 1 giờ. 1 giờ. Ừm, lúc nào lên xe? 1:30. Chắc chắn không? Chắc chắn. Vậy sao ngươi nói ngươi đến trạm xe buýt lúc 1:10? Ta khoảng 20 phút đó. Ngươi làm gì? Ta Hào Phú Quy ôm đầu, ấp úng không thể trả lời. Ta hỏi ngươi lần nữa. Từ 1:10 đến 1:30, ngươi làm gì? Ta không làm gì. Ta chỉ đi bộ. Võ Bưu cười lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hầu Phú Quý. Hầu Phú Quý hoang mang, lắp bắp, ta không giết người, nữ nhân đó không có quan hệ gì với ta. Người có gặp người kia không? Là nữ nhân phải không? Phải, chính là cái tiểu thư trong hộp đêm. Ừm, giữa các ngươi chưa từng có quan hệ tình dục. Có, ngươi có trả tiền cho cô ta không? Phải, ngươi thường xuyên gặp cô ta sao? Cũng không phải. Tại sao không? Ta kiếm tiền không nhiều, chỉ đủ tiền mới có thể đi gặp cô ta. Vậy nếu ngươi nhớ cô ta nhưng không đủ tiền thì sao? Ta chịu đựng. Chịu đựng không nổi sao? Ta nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, người có muốn cùng họ làm gì không? Ta, người cứ nói có hay không? Có. Võ Bưu đứng dậy, đi đến trước mặt Hầu Phú Quý, vỗ nhẹ vai hắn. Ngươi không có tiền, vợ lại ly hôn với ngươi, người còn trẻ, là một thanh niên trai tráng, nghĩ đến chuyện đó cũng rất bình thường. Ta hiểu người. Hầu Phú Quý cảm kích nhìn hắn. Võ Bưu tiếp tục nói, người là một người đàn ông khỏe mạnh, không có tiền, lại muốn có phụ nữ, thì sao bây giờ? Người nghĩ việc trốn trong phòng vệ sinh chờ khách đi vệ sinh. Ban đầu người chỉ định lén lút nhìn xem, nhưng lại bị người ta phát hiện. Khách, người nếu đã định làm thì hãy làm đến cùng, lấy dao ra ép nàng, cưỡng hiếp nàng. Nhưng sau đó, khi người hối hận, sợ nàng báo án, vừa lo sợ vừa cố giữ kín, người liền giết nàng. Võ Bưu nói đến cuối, sắc mặt Hầu Phú Quý đã trắng bệch, hắn kích động hô lớn, ta không giết người. Khi hắn từ trên ghế nhảy dựng lên, Võ Bưu lập tức đẩy hắn ngồi lại. Ngươi sợ hãi, phải không? Võ Bưu nói, mắt lướt qua, trong đó lộ ra một nụ cười nham hiểm. Ta sợ. Hầu Phú Quý thừa nhận, bởi vì ngươi giết người. Ta không có. Sau khi nói xong câu đó, Hầu Phú Quý ngã xuống sàn nhà. Võ Bưu không ra tay, nhưng Tiểu Kiến Trương lập tức xông lên, dùng một cú đá đạp Hầu Phú Quý từ ghế xuống. Khi Hầu Phú Quý chưa kịp đứng dậy, Tiểu Kiến Trương đã nắm chặt cổ áo của hắn, lập tức tát hắn 10 cái. Khuôn mặt Hầu Phú Quý lập tức biến dạng, giống như một trái bóng da. Thật sự nói đi. Võ Bưu vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng điệu lạnh lùng. Lục Tiểu Đường ngồi ở vị trí gần tài xế, mắt nhìn qua cửa xe nơi bầu trời xám xịt, ánh đèn đường chiếu vào xe, từng tia sáng lướt qua người nàng, những suy nghĩ của nàng lan man không ngừng. Tổ trưởng, ngài nghĩ Hầu Phú Quý có bao nhiêu phần nghi vấn trong vụ án này? Lái xe Thẩm Đào đột ngột hỏi. Ngô Lục Tiểu Đường trong lòng cũng đang tự hỏi, liệu người đàn ông gầy gò này có phải là hung thủ không? Nhìn bề ngoài, hắn thật sự không giống người có thể hành hung vợ mình. Thẩm Đào dường như nhận ra sự nghi ngờ trong mắt nàng. Dù sao thì, đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Thân thể của hắn nhìn qua không cường tráng, và 50 tuổi, tôi cũng rất nghi ngờ. hắn có thể chế phục một người phụ nữ khỏe mạnh, 27 tuổi. Lục Tiểu Đường tiếp lời, nhưng mà, thật sự là Hầu Phú Quý đã đưa trà cho Lý Thục Chân, nếu lá trà trong đó có vấn đề, thì nhưng cũng không thể khẳng định là Hầu Phú Quý gây ra. Lá trà hay đồ uống không phải được đặt ở quầy, mà là công khai trên bàn. Theo lý luận, bất kỳ ai ở phòng ăn cũng có thể ra tay. Thẩm Đào không tiếp lời, vẻ mặt im lặng. Lục Tiểu Đường đột nhiên nói, giả sử chúng ta tạm thời không tính đến hắn, và loại trừ người nữ phục vụ đó, vậy có thể là chủ cửa hàng Trương Vĩnh Hải đã gây án lúc đó. Nàng không đợi Thẩm Đào trả lời, mà tự mình tiếp tục. Minako phát hiện thi thể Lý Thục Chân vào khoảng 1 giờ, 20 phút. Lúc đó Hầu Phú Quý vừa rời đi, chỉ còn Trương Vĩnh Hải và người nữ phục vụ chăm sóc cửa hàng. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đều có mặt tại cửa hàng suốt. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi quay lưng về phía quầy thu ngân. Minako đối diện, trước đó tôi đã hỏi Minako, nàng nói vì lúc đó khách ít. Trương Vĩnh Hải gần như suốt thời gian ngồi trong quầy thu ngân, thỉnh thoảng có mang đồ uống cho khách. Trong lúc đó có đi qua phòng vệ sinh, và lúc đó Lý Thục Chân cũng đã ở đó. Nghĩa là hắn có thể đã gây án ngay lúc đó. Nhưng vấn đề là lúc nào hắn có thể hành động, 10 phút, 15 phút, và còn thời gian chờ đợi nữa. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không hề đứng tại quầy thu ngân quá lâu. Nếu không chắc, đã khiến người khác nghi ngờ từ sớm. Nói cách khác, nếu hắn thật sự là hung thủ, thời điểm gây án phải chính xác đến từng phút. Xem là xèo, đặc biệt là phải tính toán chuẩn xác thời gian dược lực trong nước trà phát tác. Trừ phi hắn là một cỗ máy bấm giờ, Thẩm Đào nói. Lục Tiểu Đường lại một lần rơi vào trầm tư. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Kỳ thật cho đến lúc này, trong mắt nàng, Trương Vĩnh Hải và Hầu Phú Quý đều là những nghi phạm rất đáng ngờ. Giờ đây nàng bắt đầu hoài nghi cả trực giác của bản thân. Thập tự giá, trích dẫn, thánh kinh, vết đao sắc bén tỉnh táo, hạt giống Belladon, một người có tín ngưỡng, có học thức, lòng dạ sâu sắc, tư duy kín đáo. Hai người kia nhìn bề ngoài lại không phù hợp những đặc điểm này, hoặc có lẽ, trong số họ, một người nào đó đang ẩn rất kỹ. Nàng rất mong muốn mọi việc giống như trong tiểu thuyết, chỉ cần ngồi trên ghế xa, lòng, dựa vào trí tưởng tượng phong phú, lật tung từng chi tiết, tìm ra manh mối sâu ẩn và giải quyết vụ án. Nhưng đó là tiểu thuyết, không phải thực tế. Trong hiện thực, tội phạm có thể không IQ cao, xem nhờ lý trưng trên nguồn điểm dây rõ ràng, thành tích xuất sắc, có thể chỉ bởi động cơ đơn giản, bởi tâm lý tố chất tốt cùng một chút may mắn hay nhân tố ngẫu nhiên, mà hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, bởi một dấu chân bị bỏ qua ở nơi hẻo lánh hay một công việc xử lý qua loa, khiến việc phá án và bắt giam tốn công vô ích. Lý tưởng, ác giá báo chỉ tồn tại trong chuyện, không có chính nghĩa vĩ đại, tội ác tự nhiên lan tràn. Với Lục Tiểu Đường lúc này, manh mối thật sự có hạn, nếu tội phạm lại lọt qua danh sách loại trừ, thì thật quá may mắn. Chúng ta ngày mai từ đâu vào tay? Thẩm Đào hỏi. Ta sẽ đi nhiễm bá học viện xem tình hình, Lục Tiểu Đường đáp. Lão Thẩm người dẫn Tào Thanh, Phạm Hiểu Bằng, tập trung tinh lực để loại trừ từng nghi phạm trong danh sách. Võ Bưu chỉ đạo, hắn nhìn Tiểu Kiến Trương đặt một quyển sách dày trên ngực Hầu Phú Quý. Tiếp đó, hắn vung một thanh thiết chùy, đập bầm ầm, Hầu Phú Quý rên nhẹ, như thể có bàn tay bóp cổ, nghẹn thở trong lồng ngực. Hắn co quắp đau đớn rồi ngã xuống đất, may mắn, không nguy đến tính mạng. Võ Bưu cười lạnh, Tiểu Kiến Trương nắm lấy tóc Hầu Phú Quý nhặt hắn lên. Hầu Phú Quý ho khan, nước mắt và nước mũi chảy xuống cùng lúc. Nói thật đi, nói thật, người sẽ không sao. Nghĩ kỹ, người đã trộn thuốc vào nước trà của Lý Thục Chân như thế nào? Thuốc gì ta không biết. Không phải ta, Hầu Phú Quý trả lời. Tiểu Kiến Trương ngưỡng đầu nhìn Võ Bưu. Đầu nhi, miệng hắn cứng quá. Nếu dễ dàng đối phó, hắn đã không dám phạm tội như vậy. Võ Bưu đáp, ngày 19 tháng 8 thứ 6, nhiều mây, đôi lúc có nắng, 9 giờ 56 phút sáng. Hệ thống tin tức nhiễm bá học viện thông báo. Giả Nam và Lý Thục Chân dùng chung một phòng làm việc, giảng dạy môn lịch sử phát triển truyền thông hiện đại. Vào ngày xảy ra sự kiện, Lý Thục Chân rời trường học trước đó, Giả Nam có thể là người cuối cùng nhìn thấy nàng. Ấn tượng đầu tiên của Lục Tiểu Đường về Giả Nam có phần kỳ lạ. Anh ta ngoài 30 cao gầy, thân hình di chuyển nhẹ nhàng như con rắn, cặp kính dày đến mức có thể dùng đáy bình để hình dung, đôi mắt chỉ là hai lỗ thủng nhỏ. Lý Thục Chân là một người rất tài năng, Giả Nam kéo giọng mũi nói. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi mệt mỏi bên cạnh Lục Tiểu Đường, tay nghịch điện thoại iPhone, nàng làm việc rất nghiêm túc, cô ấy cũng rất dễ dàng kết nối với học sinh. Nàng viết luận văn rất xuất sắc, thường xuyên được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tôi rất ngưỡng mộ nàng, thậm chí có chút ghen tị. Mộ Dung Vũ Xuyên không chú ý và vô tình làm điện thoại phát ra âm thanh, đinh đinh thủng thủng. Lục Tiểu Đường ho khan hai tiếng, nhéo nhỏ hắn, thật đáng thương. Giả Nam tỏ ra cực kỳ bi ai, ta khổ sở không chịu nổi. Hắn dùng tay xoa mũi, Lục Tiểu Đường nhận ra, có lẽ hắn vừa bị cảm vừa muốn khóc. Lý Thục Chân trước đó có xảy ra chuyện gì không? Xung quanh nàng có điều gì khả nghi không? Lục Tiểu Đường bắt đầu dẫn dắt chủ đề, Giả Nam lắc đầu, mọi thứ đều bình thường. Bình thường thì chẳng ai tin bi kịch lại xảy ra, nhưng chuyện này thật sự, Lục Tiểu Đường tranh thủ thời gian, ngắt lời, ngươi lần cuối cùng nhìn thấy nàng là khi nào? Ngày đó sau khi nàng xong tiết học, hắn nói, ta nhìn thấy nàng đi ra cổng trường, nàng có vẻ không dễ chịu lắm, chắc là bị lạnh, nàng thật sự là một đồng sự tốt, cùng làm việc với nàng, ta cảm thấy may mắn biết bao, sau khi nàng rời trường, ngươi làm gì? Lục Tiểu Đường hỏi, có lẽ là đi thư viện, Trương Hạo trả lời, có lẽ, Giả Nam nghi ngờ, giọng bất mãn, ta thật sự đi thư viện, nàng nhờ ta mượn vài cuốn sách, lúc đó ngươi có thấy ai lạ xung quanh nàng không, có thể là người xa lạ, Giả Nam lại lắc đầu, thực tế chúng ta vừa ra khỏi lớp học thì tách ra ngay, những học sinh khác có biểu hiện lạ không, không, học sinh trong lớp đã theo chương trình học từ lâu, nhóm học sinh này không nhiều, ai có cử động bất thường sẽ bị phát hiện ngay, Lục Tiểu Đường cảm thấy nhụt chí, sáng nay khi nàng đi tạm giam tại hiện trường, nhìn thấy Hầu Phú Quý, nghi phạm bị Võ Bưu bắt, mặt hắn không quá tổn thương. Nhưng vẻ sợ hãi và rên rỉ khiến nàng không muốn thẩm vấn thêm, mang theo chút hy vọng, cuối cùng đến đây, nàng cảm thấy có lẽ sẽ tay không mà ra về. Nàng liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn vẫn vô tâm, bắt đầu chơi trò chơi như không biết gì. Đột nhiên, một người vội vàng đẩy cửa bước vào, Lục Tiểu Đường nhận ra người này là Đổng Hạo Mẫn, giáo vụ trường học viện, sắc mặt hắn không tốt, hắn thấy Lục Tiểu Đường liền hỏi, Lục cảnh sát, lại gặp người, hôm nay người đến vì học sinh mất tích sao? Trần Mộng Giao, 18 tuổi. Người Bắc Kinh, là phát thanh chủ trì hệ năm nhất, theo bạn cùng phòng cô đã mất tích 2 ngày. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên tiến vào ký túc xá nữ sinh, khung cảnh náo loạn như một trận nội chiến, so với ký túc xá nam sinh, nơi này đúng là thiên đường nhân gian, mấy lúc trước còn ủ rũ. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, nhìn đâu ngó tay, suy chút nữa, va vào cửa kính hành lang, các nữ sinh gặp họ trên hành lang đều lộ vẻ kinh ngạc. Trần Mộng Giao ở ký túc xá lầu, 2 phòng số 4 căn phòng sạch sẽ, tươi mát, trong không khí còn phảng phất mùi thơm nhẹ, trên tường dán đầy những poster của Super Junior và Phi Luân Hải. Trên giường, nàng ngồi tựa vào gối ôm hình gấu mập mạp. Lục Tiểu Đường nhìn lên đầu giường, nơi có một bức ảnh của cô gái mất tích, một bức ảnh cũ. Cô gái trong bức ảnh đứng giữa hai người lớn tuổi, vẻ mặt xinh đẹp, duyên dáng, nở một nụ cười nhẹ, để lộ hai chiếc răng khảnh. Phía sau là biển lớn màu xanh lam. Cô gái trong ảnh mỉm cười, ánh mắt nhìn ra ngoài. Đó là vào kỳ nghỉ đông năm nay, cô ấy cùng bố mẹ đi du lịch Tam Á. Vương Toa Toa, bạn cùng phòng của cô gái mất tích, lên tiếng. Vương Toa Toa lo lắng xay xay tay, ánh mắt không yên, nhìn về phía Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên. Dung mạo của cô ấy thật xinh đẹp, Lục Tiểu Đường nói, cô biết rõ. Nàng đang cố gắng an ủi người bạn lo lắng, ánh mắt nàng liếc qua Mộ Dung Vũ Xuyên, nhận thấy hắn cũng đang nhìn chăm chú vào bức ảnh, không rõ hắn có cảm nhận giống mình không. Trong tấm ảnh, cô gái hầu như không trang điểm, ngũ quan thanh tú, gương mặt cân đối, là kiểu vẻ đẹp khỏe khoắn tự nhiên, cũng có phần giống Lý Thục Chân. Lục Tiểu Đường nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Vương Toa Toa. Người nhận ra cô ấy mất tích từ lúc nào? Ta cũng nghĩ vậy hôm qua khi đi học, Vương Toa Toa trả lời. Gương mặt nàng nổi lên một chút hồng nhuận, nàng khuya hôm trước không trở về phòng ngủ à? Đúng vậy, ta đoán nàng có lẽ cùng Thôi Bác ở cùng một chỗ. Thôi Bác là ai? Bạn trai của nàng. Vương Toa Toa dừng lại một chút. Bạn trai cũ, hai người chia tay đã được một tháng, hai ngày trước, khoảng 9 giờ tối, ta ở thư viện nhìn thấy bọn họ cùng nhau. Đó là lần cuối ta thấy nàng. Lục Tiểu Đường hỏi, bạn trai nàng học ngành gì? Học biên đạo, thật sự là chuyên nghiệp, không giống chúng ta. Nữ sinh bắt chuyển động, chỉ cần mang theo máy quay DVD để ra trạm xe lửa hay chợ quay một đoạn video, thêm vài lời bộc bạch, coi như hoàn thành bài kiểm tra. Thực ra không muốn ra ngoài, ở ký túc xá luyện cũng được. Ta và Giao Giao cả ngày ở phòng thu âm luyện khẩu hình, luyện phát âm chuẩn. Kết thúc một ngày khóa học trở về, miệng chẳng muốn mở. Cái này ta nhớ xem sao, khi lên đại học cũng kém không nhiều. Lục Tiểu Đường nói dối, bởi nàng theo học trường cảnh sát, ký túc xá của nàng ngoài chăn gối vuông vức, còn có chậu rửa mặt và giường sắt, đồ chơi, minh tinh, tất cả đều bị thấm. Nếu ai vi phạm nội quy, nam nữ bình đẳng, sẽ phải chống đẩy 200 cái, chạy 5.000 mề. Trong khi đó, nàng và Vương Toa Toa lại thân thiết hơn một tầng. Nữ sinh lộ ra nụ cười, so với lúc trước đã buông lỏng nhiều, ngươi biết không, những người như chúng ta học chuyên nghiệp, không gian riêng còn không có, muốn đi hẹn hò với bạn trai cũng không có thời gian. Bọn họ chia tay vì Trần Mộng Giao không có thời gian cho hắn sao? Vương Toa Toa gật đầu. Thôi Bác là người bạn trai đầu tiên của nàng, trước đó nàng chưa từng yêu ai. Lần chia tay này khiến nàng rất tồi tệ, sợ hãi, không làm gì khác ngoài khóc. Nàng bất an nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi tiếp tục nói với Lục Tiểu Đường. Nàng rất sâu đậm tình cảm với hắn. Sau chia tay, cả người ôm yếu. Lên lớp thì ngồi lơ đãng trên giường, Lục Tiểu Đường thấp giọng, yêu muốn thì thầm với nữ sinh. Ta đoán ngươi ở thư viện nhìn thấy bọn hắn lúc đó, chắc chắn không phải tự học. Vương Tòa Tòa liếc Mộ Dung Vũ Xuyên, tinh nghịch cười với Lục Tiểu Đường, dĩ nhiên không phải. Lục Tiểu Đường nhúc nhích, vóc dáng cao, chắn là một sợi tóc của nữ sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng kịp thời quay lưng, tiến đến bên Trần Mộng Rào trước bàn sách, để hai nữ nhân thì thầm riêng. Lục Tiểu Đường hỏi một cách tùy ý, người nghĩ thôi bác là loại người như thế nào, ý người là, ta có thích hắn không? Ừm, không phải loại thích kiểu nam nữ bình thường, ý ta nói là, người cảm thấy nhìn hắn, có phải là một cậu trai tốt không? Nữ hài nhi trầm lặng một hồi, Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên bàn sách cầm lấy một bản, tin tức bản thảo chủng loại phân tích, cuối cùng, nữ hài nhi mới lên tiếng, ta cảm giác hắn là loại người rất ích kỷ, hắn không quan tâm đến ánh mắt người khác, chỉ chăm chú vào một mình hắn, người nói là, hắn có dục vọng rất mạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, ta cũng nghĩ vậy, nữ hài vẩy môi lên, sao giáo đến từ một gia đình rất gia giáo, nàng không hiểu nhiều về thế giới này, rất ngây thơ, tính lỉ lại mạnh, có phần nhu nhược, nàng cần phải có một người lý trí, có chủ kiến để đi cùng, nàng tưởng thôi bác là người như vậy, chắc vậy không? Tuyệt đối không phải, Vương Tòa Tòa cười, dĩ nhiên, ta không nói người khác xấu, ta hiểu rồi, thôi bác chỉ là có chút, nữ hài dừng lại, ví dụ như, hắn không thích giao giao nói chuyện với người khác, đặc biệt là với phụ nữ, hắn hơi sợ nàng tiếp xúc với người khác, ít nhất, đó là cách ta thấy, giao giao từ nhỏ đến lớn luôn được phụ mẫu bảo vệ, nàng không phân biệt được ai là bạn tốt, ai không xứng kết giao, nàng lại dừng lại một chút, thôi, bác không phải là người xấu, nhưng, tính tình hắn rất hẹp hòi, nghèo nàn về cảm xúc, người hiểu ý ta chứ, hắn muốn biết hết mọi thứ, giao giao mỗi ngày đi đâu, gặp ai lúc nào về, hắn không thích nàng có thời gian riêng, Lục Tiểu Đường lại hạ giọng, hắn có đánh nàng không, không có nhưng, nữ hài lại trầm mặc một lát, sau đó nói, nhưng, hắn sẽ chửi mắng, giao giao rất ác, có đôi khi, ta về phòng ngủ, nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện của nam sinh, ta sẽ đứng ở cửa đợi một lát, hắn thường xuyên lén ngỏ ký túc xá nữ sinh gặp nàng, ta hiểu rồi, sau đó thì sao, một lần, Vương Tòa Tòa cố nén khẩn trương, giả vờ cười, ta đứng ngoài cửa nghe thấy hắn trong phòng gầm rú giao giao, hắn nói rất nhiều lời khó nghe, nói ví dụ đi, Vương Tòa Tòa cắn môi, cố gắng nói ra từng chữ qua hàm răng, hắn bảo nàng là, chó cái, biểu, tử tiện nhân, chờ chút mà xem, còn nói nếu nàng lại chọc hắn nổi giận, hắn sẽ giết nàng, Lục Tiểu Đường hỏi thêm một câu, hắn có tín ngưỡng gì không? Vương Tòa Tòa nhếch môi, thể hiện vẻ khinh bỉ, hắn tự cho là mình có, là tín ngưỡng gì, hắn nói hắn tin vào Thiên Chúa Giáo, Đạo Hồi, thần đạo giáo Nhật Bản, nhưng hắn ngay cả Zeus và Adam cũng không phân biệt được, hắn không biết, kim quỷ nhỏ, ăn, là của ai, còn coi thần đạo giáo như đạo giáo Trung Quốc, hắn tưởng mình không giống người bình thường, nghĩ mình rất thành kính, hắn còn đâm nhiều đinh lên mặt mình, nghĩ lại mà thấy thật khó chịu. Vương Tòa Tòa lộ ra vẻ ghê tởm, hắn suốt ngày mặc đồ đen. Mới đây còn cùng mấy nam sinh thảo luận mấy thứ kỳ quái trên một trang web video. Nàng bỗng dừng lại, Lục Tiểu Đường hỏi, thế nào? Nàng liếc xung quanh rồi khẽ nói, ta sẽ không nói với ai khác đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên vành tai nghe, chỉ nghe thấy một trận xì xào bàn tán, nhưng không hiểu họ đang nói gì. Úp, Lục Tiểu Đường nhíu mày, dường như vừa nghe xong chuyện gì đó. Bọn họ thật hoang đường. Vương Toa Toa nói, Giao Giao nghe nói, thế mà ngày trước mặt mọi người chất vấn hắn, có chuyện đó thật sao? Hắn có thể thừa nhận sao? Đương nhiên không thể. Cô bé kia lại tin tưởng hắn. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp. Người có nghĩ rằng Trần Mộng Giao khi chất vấn hắn trước mặt mọi người khiến hắn không thể xuống giọng không? Việc này có thể chọc giận thôi bác không? Không biết. Vương Toa Toa trả lời. Ta đã hỏi nàng sau đó, nhưng nàng không nói gì. Cả ngày nằm trên giường, không lên lớp, không nói câu nào. Chuyện đó xảy ra, bọn họ chia tay ngày sau đó không? Không lâu lắm đâu, cũng chỉ là chuyện tháng trước. Vương Toa Toa giọng buồn lo lắng. Người sẽ không nghĩ chuyện này có liên quan gì đến việc nàng mất tích chứ? Không, Lục Tiểu Đường nói, ta nhớ nàng có lẽ chỉ vì tính cách nhỏ nhặt mà nói với phụ mẫu thôi. Phải không, cô bé bán tín bán nghi, ngươi có nghĩ nàng có khả năng gặp nguy hiểm không? Lục Tiểu Đường lo lắng vấn đề của nàng, không muốn làm cô bé kinh sợ, nhưng cũng không thể lừa dối. Nàng nói điều này ta cũng không dám chắc, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tìm nàng. Thôi bác đang trên lớp, ở nhiều phòng chức năng trong đại sảnh. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đi xuyên qua sân trường. Qua bóng rừng dọc lối đi, hấp chấp, Lục Tiểu Đường cảm nhận được một loại khẩn trương, không thể giải thích, còn Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tỏ ra rất nghiêm túc. Sau ba ngày mờ mịt, luống cuống, bọn họ cùng nhận thức một điều, người mà họ muốn gặp, có thể chính là hung thủ sát hại Lý Thục Chân. Lục Tiểu Đường vừa nhìn thấy người này, đã cảm thấy một chút phản cảm, có những người bẩm sinh không dễ gây được thiện cảm với người khác, dù thực ra tính cách, họ không đến nỗi tệ. Mộ Dung Vũ Xuyên thỉnh thoảng cũng có những hành động làm người khác phiền lòng. Nhưng nhìn chung, nhân diện của anh ta không tệ, đặc biệt là với các cô gái như người trước mắt này. Thôi bác, lại khác hẳn, anh ta có vẻ ngoài không hấp dẫn chút nào, trên tai lông mày, thậm chí ngay giữa mũi, anh ta đeo những chiếc khuyên như một con trâu. Lục Tiểu Đường nhớ lại cách Vương Toa Toa đã mô tả anh ta, thấy rằng lời miêu tả của nàng quả thật có phần quá khoan dung. Thôi bác hoàn toàn xứng đáng với hai chữ hèn mọn. Ngoài những chiếc khuyên, khuôn mặt anh ta còn phủ đầy mụn bọc mủ, tóc thì dơ, ít nhất một tuần chưa được gội, bộ quần áo đen nhăn nhúm, toát ra một mùi không thể tả được. Trong bức ảnh, Trần Mộng Giao là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lục Tiểu Đường tự hỏi, làm sao một cô gái như vậy lại có thể để mắt đến một người như Thôi bác, và còn bị anh ta thao túng như vậy, nàng không thể nào lý giải nổi. Nhưng có một điều có thể khẳng định, những người như Thôi bác, một khi đã muốn khống chế ai, thì sẽ không từ thủ đoạn. Buổi chiều, khi các học sinh tan học và rời khỏi trường, Lục Tiểu Đường bước tới, không quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Các nam sinh vẫn tiếp tục nhìn theo nàng cho đến khi nàng đi vào phòng học. Người là Thôi bác, Lục Tiểu Đường gọi tên một nam sinh. Nam sinh đó lạnh lùng liếc nhìn nàng, mắt dừng lại ở đôi chân nàng một lúc, rồi mới lên tiếng, tìm ta làm gì, muốn phòng sao, tiểu thư, không nói một lời. Lục Tiểu Đường bắt lấy cổ áo hắn, kéo hắn ra khỏi phòng học. Mộ Dung Vũ Xiên đứng gần đó, cười lạnh, tiểu tử này thực sự không biết sống chết. Lục Tiểu Đường kéo Thôi bác đến một góc, lấy khăn tay lau sạch dầu trên tay. Ngươi đã một năm không giặt quần áo à, ngươi muốn giặt sao? Nói cho ngươi, ta chưa bao giờ giặt đồ lót. Thôi bác trả lời, chưa kịp để Lục Tiểu Đường phản ứng, Mộ Dung Vũ Xiên đã giáng một cái tát mạnh vào mặt hắn. Thôi bác ôm mặt, trừng mắt với Mộ Dung Vũ Xiên, có vẻ như chuẩn bị trả đũa. Nhưng Mộ Dung Vũ Xiên cao hơn hắn một cái đầu, khiến Thôi bác vừa ngước nhìn đã cảm thấy tức giận. Cả người là làm gì? Cảnh sát à? Thôi bác cao lên, Lục Tiểu Đường liếc mắt, để hắn vào tường rồi bắt đầu lục soát người hắn. Cả người muốn gì? Thôi bác kêu lên, cố gắng dùng tay che chắn cơ thể. Chiếc vòng đồng trên mũi rung lên theo mỗi động tác, thả tay của người xuống. Lục Tiểu Đường nói, tay nắm lấy dây chuyền quanh cổ hắn, kéo mạnh, đây là 24K vàng thật đấy. Nàng bình thản nhận xét. Thôi bác tức giận kêu lên, cái này có gì mà đáng để khoe? Chiều thứ tư người đi đâu? Lục Tiểu Đường hỏi, hát nhìn. Cái gì? Thôi bác quay ánh mắt qua lại giữa Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên. Chiều thứ tư người ở đâu? Lục Tiểu Đường lại hỏi, ta không nhớ rõ, hắn sao mũi, chắc là ở phòng ngủ. Ngủ thôi, cái khoen mũi ấy nhúc nhích, khiến Lục Tiểu Đường nổi da gà, đối mặt vào tường, hai tay giơ lên. Lục Tiểu Đường ra lệnh, Thôi bác do dự một chút, lầu bầu một câu rồi làm theo. Lục Tiểu Đường từ trên xuống, dưới vỗ nhẹ y phục của hắn. Ta không muốn tìm mấy thứ như dao hay kim tiêm, không có gì có thể làm bị thương ta chứ, nàng nói, đồng thời giấu tay tiến vào túi quần hắn. Thôi bác rên rỉ một tiếng, ta thao, hắn lắp bắp. Lục Tiểu Đường mỉm cười, lấy ra một gói nhựa plastic chứa bột màu trắng. Ngươi đoán là cái gì? Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy, dùng ngón tay bóp ra một điểm nhìn kỹ, không nghi ngờ gì nữa, đó là băng phiến và độ tinh khiết khá cao, đây là loại ma túy phổ biến nhất thời đó, xuất hiện ở quán bar, trung tâm tắm rửa, nhà khách, gần như khắp nơi. Mộ Dung Vũ Xuyên thử qua hai lần, so với heroin, thuốc lắc hay nhà phiến, băng phiến có tác dụng mạnh, chi phí thấp và ít tác dụng phụ hơn, có thể coi là một trong những phát minh vĩ đại của nhân loại thế kỷ 21. Người phát minh ra nó không nhận được giải Nobel hóa học, để lại một tiếc nuối lớn trong lịch sử y học. Thôi bác quay đầu nhìn túi băng phiến, giải thích, cái này quần không phải của ta, phải không? Lục Tiểu Đường cầm lấy y phục hắn, xoay hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, người lần cuối cùng trông thấy Trần Mộng Giao là lúc nào? Thôi bác tỏ ra suy tư, hắn không ngốc, nhận ra tình cảnh trước mắt. Túi băng phiến chỉ là phiền phức nhẹ nhất, chúng ta chia tay đã một tháng trước, người vẫn không trả lời ta. Lục Tiểu Đường nhắc lại, lần cuối cùng ngươi trông thấy Trần Mộng Giao là lúc nào? Thôi bác đưa hai tay giao nhau trước ngực, tỏ thái độ cự tuyệt. Nhìn Lục Tiểu Đường, nàng lập tức hiểu hắn hiểu lầm ý tứ của mình, khiến thần kinh hắn thêm căng thẳng. Ta muốn gọi điện cho cha mẹ, muốn gặp luật sư. Trong cục công an, Thôi bác như bị dán miệng, không nói gì. Hắn khác với Hầu Phú Quý, nếu thẩm vấn như với Hầu Phú Quý, gia đình hắn sẽ không bỏ ý định, dễ gây phiền toái. Hơn nữa, Lục Tiểu Đường không thích dùng thủ đoạn bạo lực khi chưa có chứng cứ xác thực. May mắn, Thôi bác và vài nam sinh cùng ký túc xá rất phối hợp với cảnh sát. Trong tủ quần áo hắn còn lật ra hai bao bột phấn và một món đồ chơi mô phỏng âm đạo nữ. Đúng theo căn cứ từ bạn cùng phòng, chỉ ít để Trần Mộng Giao hiểu rõ bạn trai nàng đã làm gì. Hiện tại dù ngươi bắt hắn đến đây cũng không thể hỏi ra gì, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta biết, Lục Tiểu Đường gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên cào tóc, thở dài, người như vậy rất khó xử lý, họ sẽ không đứng ở góc nhìn của ngươi để cân nhắc vấn đề, mặc kệ bọn họ có phạm tội hay không, họ luôn phòng vệ rất chặt, khiến ngươi không thể biết được liệu họ có phải là người mình đang tìm hay không. Có thể hắn chỉ muốn tìm luật sư vì xem nhiều phim truyền hình thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên đồng tình với ý kiến của nàng. Những người chỉ biết xem TV và tưởng rằng luật sư là thần thánh, cuối cùng thừa nhận ra rằng, ngoài việc lấy tiền của người, họ chỉ là lãng phí thời gian của người mà thôi. Ta cảm thấy, người có thể thử một cách đối phó khác với nàng, có thể sẽ hiệu quả. Mộ Dung Vũ Xuyên nói gì đây? Biện pháp gì? Người có thể thay bộ quần áo nóng bỏng một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay khoa khoa trước mặt Lục Tiểu Đường, làm sao cho lộ ra những chỗ cần lộ, đặc biệt là hai cái đùi. Đến lúc đó, dù ngươi có chê hắn phiền, hắn vẫn sẽ chạy theo sau mông người mà không ngừng nói. Lục Tiểu Đường hai tay nắm chặt cổ áo Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn lập tức nhẹ thở, tay chân vẫy loạn. Nàng dữ dằn nói, ngày mai ta mặc bikini đến, chắc ngươi không dám nhìn đâu. Rồi nàng bất ngờ thả lỏng tay, suy nghĩ một chút, có lẽ lời ta nói cũng có lý, ta nên ôn hòa một chút. Nếu ta dữ dằn, hắn sẽ chỉ rối loạn, còn nếu ta ôn hòa, ngươi nói xem, ta so với bạn gái hắn, ai xinh đẹp hơn? Vấn đề này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên hơi bối rối. Hắn thận trọng suy nghĩ, rồi trả lời, nếu chỉ nhìn thôi, đương nhiên ngươi xinh hơn Trần Mộng Giao, còn có dáng vẻ nữ tính hơn. Lục Tiểu Đường suy nghĩ rồi đưa chân dài đá nhẹ, người khen ta hay đang tổn hại ta đây? Nói đi nói lại, nàng vốn nóng tính, không đợi được về nhà thay bikini, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cũng sốt ruột, muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ta nghĩ trước khi gặp luật sư, nên hỏi hắn trước một chút. Lục Tiểu Đường nói, ta sẽ nắm chắc tình hình. Người đi bây giờ, có nghĩ hắn sẽ nói thật không? Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi. Lục Tiểu Đường nháy mắt, người nói phải ôn hòa. Ta rất có lòng tin vào chính mình. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng. Hắn biết, thôi bác chưa từng bị ai khống chế như vậy, dù bây giờ miệng cứng cỏi. Trong lòng hắn có thể đang bất ổn. Khi gặp Lục Tiểu Đường, hắn chắc chắn sợ hãi. Một khi nàng bộ ôn hòa, hắn sẽ tự buông lòng cảnh giác. Trong khi bọn họ thương lượng cách đối phó thôi bác, đội trưởng cảnh sát hình sự Võ Bưu vẫn tiếp tục thẩm vấn Hầu Phú Quý. Sau mười mấy tiếng vật lộn, Hầu Phú Quý kiệt sức nhưng vẫn không nhận tội. Chiêu Kiến Trương buộc ngón tay phải của hắn vào dây đồng, hai đầu nối với tay cầm điện thoại kiểu cũ. Khi ai tay cầm, Hầu Phú Quý run rẩy trên ghế, tiếng kêu như quỷ khóc sói gào, mắt tràn nước mắt vào mũi, nhìn Võ Bưu đầy phẫn nộ và hoảng loạn nhưng vẫn không nhận tội. Lục Tiểu Đường đang nói chuyện với Thời Bác, thấy nàng, hắn hỏi, cha mẹ tôi tìm đến luật sư đâu? Chờ một lát sẽ tới, Lục Tiểu Đường đáp, để hắn ngồi trước bàn và gỡ còng tay. Quá gấp, tay tôi sắp đứt mất. Thôi bác phản nàn khoa trương, hắn ngồi dựa lưng vào ghế, nắp chân lên ghế trước, duỗi qua duỗi lại nhìn Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này quan sát qua truyền hình trong phòng, thấy cảnh tượng đó, ta muốn uống nước. Thôi bác yêu cầu, Lục Tiểu Đường rót một chén trà từ máy đun nước, đặt trước mặt Thôi bác, cô tiện tay thêm một ít lá trà vào chén. Nàng ngồi xuống ghế đối diện, dáng vẻ bình thản và mỉm cười. Ngươi sao lại khách sáo như vậy? Mỹ nữ, có phải là người gặp phải phiền phức gì không? Thôi bác liếc nhìn nàng, Lục Tiểu Đường duy trì nụ cười thân thiện. Trong lòng cô, không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào. Người chắc chắn là có phiền phức. Thôi bác vừa nói vừa cầm ghế ngồi loay hoay. Một lát nữa luật sư đến, ta sẽ nói cho hắn biết các người đã ẩu đả với ta. Làm gì mà ẩu đả? Bạn của ta không hiểu chuyện. Lục Tiểu Đường cười nhẹ, lộ ra hàm răng trắng. Thực ra, chúng ta chỉ muốn làm rõ tình huống với ngươi thôi. Bạn gái ngươi mất tích, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Ta có lo lắng hay không thì cũng không liên quan đến các ngươi. Ta muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi. Tóm lại, các ngươi dùng bạo lực chấp pháp, ta có thể kiện các ngươi. Thôi bác không che giấu sự khó chịu, hoàn toàn tương báo sao? Lục Tiểu Đường thản nhiên nói, tựa như đang đọc lời thoại trong phim. À, ngươi nói chuyện với tỷ tỷ ngươi đi, nói xong rồi về nhà cũng được. Nếu ngươi cảm thấy bị thiệt thòi, ta có thể mời ngươi ăn một bữa cơm. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà tự xưng tỷ tỷ? Ta đã 25 rồi. Thôi bác nạc nhiên nhìn nàng, thật sao nhìn ngươi còn trẻ quá. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm trong lòng, không ngờ ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi. Thi đại học nhiều năm sao, đúng là đồ ngốc. Ngươi giờ đập mông ngựa của ta cũng muộn rồi. Thôi bác càng nói càng tức, ta cảnh cáo các ngươi, đừng có dính vào chuyện của ta, nếu không đợi xem ta xử lý các ngươi. Lục Tiểu Đường cố gắng giữ bình tĩnh, giữ vẻ mặt vô tội. Ta có làm gì đâu, các ngươi đánh ta, bạo lực chấp pháp, chuyện này là không thể chối cãi. Thôi bác tức giận, ngươi nặng bao nhiêu? 130 cân, cao một mày. Lục Tiểu Đường giả vờ ngây thơ, giọng nói như một cô gái nhỏ. Ta từ trước đến nay không bao giờ thô bạo với người bị tình nghi, cả người phải tin ta. Hắn khỏe mạnh như vậy, nặng như vậy, ta luôn sợ hắn sẽ làm tổn thương ta. Thôi bác nhìn nàng một hồi, ánh mắt hơi mở to, có vẻ không tin tưởng. Ngươi nghĩ có ai tin cái kiểu diễn xuất vụng về của ngươi không? Thôi bác nói. Đương nhiên là có, Lục Tiểu Đường đáp. Ngươi thấy ta không tệ chứ? Thôi bác im lặng một lúc, rồi ánh mắt dừng lại trên bàn, nhìn vào tờ báo đặt trên đó, hắn lật ra trang có tin tức về vụ án của Lý Thục Chân, tiêu đề nói về mưu sát và những chi tiết tiếp theo của vụ việc. Thực sự là dung mạo xinh đẹp, có phải tốt như vậy không? Thôi bác chỉ vào tờ báo, hỏi ngươi có nhận ra không? Ngươi và cô ta giống nhau đến mấy phần? Hắn tiếp tục, ánh mắt sắc bén. Thật sao? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Đúng vậy, cô ta bị bá chỉ lấy đi. Sau đó người ta đặt cô ta dưới xả nước bồn cầu, mùa bụng mở ngực, hắc hắc hắc. Thôi bác cười khẽ, trong mắt lộ rõ vẻ hung ác. Lục Tiểu Đường bỗng giật mình, những chi tiết này trên báo chí không hề có, vì cục công an đã phong tỏa thông tin rất chặt chẽ. Hắn làm sao mà biết được, liệu có ai đã tiết lộ tin tức, hay là ta nói đúng không? Thôi bác hỏi, ánh mắt đầy thách thức. Hoàn toàn chính xác. Thôi bác liếm môi, hy vọng mỹ nữ lúc đi nhà vệ sinh cũng phải cẩn thận. Có người sẽ tiếp cận người, lợi dụng lúc người không đề phòng ép ngươi. Lục Tiểu Đường cơn giận từ từ dâm lên. Người lúc nào cũng giống lão thái thái nát miệng vậy sao? Người không muốn ta nói chuyện sao? Ta nói cho người nghe, ta biết nàng bị giết trước đó đã bị cưỡng hiếp. Người biết, người có nghĩ là ta cưỡng hiếp nàng rồi giết nàng không? Lục Tiểu Đường tim đập nhanh hơn. Ta có cưỡng hiếp nàng đâu. Có lẽ, thôi bác càng siết chặt ghế, giống như đứa bé cố hết cách để thu hút sự chú ý. Có lẽ ta giết nàng, người muốn biết sao? Đúng vậy. Lục Tiểu Đường thăm dò phản ứng hẳn. Thế sao, chẳng lẽ ngươi không dám nói? Thôi bác cũng nhìn chằm chằm, mũi nhấp nháy gần mặt Lục Tiểu Đường. Nàng bị đè vào bồn cầu tự hoại, đúng không? Ngươi đến nói cho ta à? Hồi nàng rửa tay, ta đột nhiên nhào tới từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng dãy rủa, ta kéo nàng vào phòng vệ sinh, ấn xuống bồn cầu, cái mông hướng lên, ta thao nàng. Nàng rất ưa thích như vậy, cho đến khi chết. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nhìn hắn, ngươi thực sự làm được những chuyện này? Thôi bác như khoe thành tích, nâng giọng, đương nhiên không chỉ thế, ta còn muốn dùng dao rạch bụng nàng, bắn, bắn, bắn, liên tục trong một giờ, ngươi nghe rõ chưa? Vậy tại sao không nói về việc ngươi làm gì với Trần Mộng Giao? Thôi bác giật mình, ngồi thục xuống ghế, ta với nàng chẳng làm gì cả. Nàng hiện tại ở đâu? Hắn nhún vai, nó không chừng đã chết. Ngươi vì sao lại nói như vậy? Thôi bác chống tay lên mép bàn, cơ thể hơi cúi xuống, dò xét, nàng trước đây từng tự sát. Lục Tiểu Đường không biểu hiện gì giật mình. Đúng vậy, ta biết, nàng từng cắt cổ tay. Đúng thế. Thôi bác gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi giám sát bên cạnh, miễn cưỡng nghe rõ cuộc đối thoại. Thôi bác khiến hắn giật mình. Bình thường, nữ nhân tự sát thường chọn cắt cổ tay nhiều hơn các phương pháp khác. Lục Tiểu Đường chỉ âm thầm suy đoán. Nàng nhìn Thôi bác một cách tinh ý, tiến một bước nói, nàng tháng trước đã tự gây thương tích ở cổ tay. Thôi bác ngẩng đầu, ánh mắt kỳ lạ, người sao biết được điều đó? Lục Tiểu Đường cầm báo trên bàn, lật qua làm bộ đọc lướt. Thôi bác chăm chú nhìn nàng một hồi, rồi anh nhẹ ghế. Lục Tiểu Đường nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên hỏi, nàng ở đâu? Thôi bác, ta không biết. Ngươi cưỡng bức nàng sao? Ta không cần. Nếu muốn nàng sẽ tùy thời, tùy nơi hiến thân cho ta. Ta chỉ dùng một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Ngươi luôn khống chế nàng. Đương nhiên, nếu không như vậy, nàng đã có thể rời đi người, đúng không? Thôi bác dừng động tác, khẽ gằn giọng, người nghĩ người có thể lấy được điều mình muốn từ miệng ta sao? Làm sao? Hắn như người mũi sát Lục Tiểu Đường, hạ giọng, có lẽ chúng ta nên nói chuyện chút. Nói chuyện gì? Nói về nàng, về mối quan hệ giữa ngươi và Lý Thục Chân, và cách ta đã chơi chết Lý Thục Chân. Người không phải loại dám dùng dao phay mổ bụng người ta. Đương nhiên ta chính là loại đó. Hắn cười khinh bỉ, buồn nôn, ta dùng dao phay chém chết nàng. Lục Tiểu Đường lướt qua một tờ báo, người đã ném dao phay đâu rồi? Ngươi thật sự muốn biết sao? Thôi bác tự tin hỏi. Trần Mộng Giao đến cùng thế nào? Thôi bác, Lục Tiểu Đường cẩn thận, nàng ghét ngươi rồi sao? Có lẽ nàng tìm được một người đàn ông thật sự. Mẹ bức, thôi bác gắt, thô bạo, ta chính là một người đàn ông thật sự nha. Nếu ngươi có bản lĩnh đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi thấy đàn ông thật sự là gì. Phải sao? Lục Tiểu Đường xem thường. Vậy tại sao nàng muốn rời khỏi ngươi? Nàng không có. Thôi bác lập tức đáp, là Vương Tòa Tòa nói cho ngươi sao? Nàng căn bản không biết gì cả. Không biết vì sao Trần Mộng Giao lại muốn rời khỏi ngươi, không hiểu vì sao ngươi lúc nào cũng quấn lấy nàng, vì sao không để nàng được yên ổn một mình. Đây là những gì ngươi muốn nói sao? Trên trỏ ngộn kẽn, ngươi định kết nối những suy đoán chủ quan của mình để kết tội ta sao? Chúng ta sẽ căn cứ vào những thứ trong túi ngươi để đưa ra kết luận. Hắn hắt mặt phun ra một tiếng, đó không phải là của tôi, không phải là của ngươi, phải không? Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, vỗ mạnh lên bàn. Ngươi kỹ nữ, nghe đây. Lục Tiểu Đường cũng đứng lên, đối diện với ánh mắt đầy căm thù của hắn. Nàng đang ở đâu? Nước bọt từ môi hắn văng ra ngoài. Ta cho ngươi biết, ta muốn chơi ngươi ngay lập tức. Lục Tiểu Đường đã túm chặt mũi hắn, kéo mạnh ta. À, ơi, bác hét lên, ngực đập mạnh vào mép bàn. Hắn đưa tay ra muốn bắt Lục Tiểu Đường, nhưng Lục Tiểu Đường đã nhanh chóng nắm chặt ngón cái của hắn, giữ cả cánh tay hắn ra sau lưng, cứu mạng, thôi bác gào lên như một con heo bị mổ. Các cảnh sát khác nghe thấy tiếng hét, tò mò quay đầu lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng dùng cơ thể chắn lại màn hình giám sát, cứu mạng, thôi bác tiếp tục la hét. Lục Tiểu Đường kéo đầu hắn xuống bàn, nàng đang ở đâu, ta không biết. Hắn hét lên, van cầu người buông tay, ta không biết, người không thể kéo mũi của ta xuống được. Lục Tiểu Đường buông tay ra, cọ sạch tay vào quần, người thật ngu ngốc, ta định nhẹ tay một chút mà. Thôi bác có rúm mũi, tựa hồ tin rằng mũi còn nguyên vẹn tại chỗ, người làm ta bị thương. Hắn đi thầm, ta thụ thương, người thật may, ta còn giữ lại cho ngươi một lỗ mũi. Lục Tiểu Đường đáp, thôi bác rũ đầu xuống, lầu bầu, vì ta chia tay với nàng, nàng mới muốn tự sát, nàng yêu ta, không thể tự thoát ra được. Lục Tiểu Đường vỗ mạnh bàn một cái, khiến thôi bác bản năng rụt người lại. Nàng nghiêm mặt nói, người loại này hèn hạ, nữ nhân căn bản không thèm nhìn, nếu cô bé kia lớn hơn chút nữa, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay với người. Nếu thật người là hung thủ, ta rất mong mục tiêu kế tiếp là ta. Ta sẽ nhét người vào bồn cầu tự hoại, người tin không? Thôi bác bờ môi run rừng, không nói được một lời. Luật sư tới, người có thể nộp tiền bảo lãnh về nhà, nhưng thời gian này không được rời thành phố C. Chúng ta luôn có thể theo dõi người, muốn gọi ai thì gọi. Thôi bác vẫn im lặng, tiếng gõ cửa kết thúc lượt thẩm vấn. Tào Thành thò đầu vào, tổ trưởng, chúng ta nhận được tin, nghi phạm Hồ Phú Quý khả năng không có gì quan trọng, hắn không phải bị tạm giam sao? Lục Tiểu Đường hỏi, vâng, nhưng sáng nay khi đi nhà hắn điều tra, phát hiện nhà bị phá hủy, võ đội trưởng đang bận, nên tôi báo một tiếng, không biết ngươi có cần xem không? Lục Tiểu Đường suy nghĩ, đi xem một chút đi, thứ sáu, nhiều mây, 12 giờ 36 phút, nhà Hầu Phú Quý gần như toàn bộ kính vỡ, sàn phòng bên trong hỗn độn, DVD rơi là tả trên sàn, trên TV một bộ phận bị hư hại sâu. Tào Thanh và Phạm Hiểu Bằng nhìn Lục Tiểu Đường, nghĩ đến cuộc nói chuyện với thôi, bác, Lục Tiểu Đường cần thời gian để ước định lại hắn, xem lúc đó có dấu hiệu gì đáng ngờ hay không. Nàng không rõ võ bưu thẩm vấn Hầu Phú Quý đến đâu, cũng chưa xác định được cái chết của Lý Thục Chân và sự mất tích của Tống Giai có liên hệ hay không. Có thể đây là hai vụ án riêng, nhưng tình huống này cứ liên tục phát sinh, khiến sự việc rối rắm, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Lục Tiểu Đường tự nhủ, không để chuyện này ảnh hưởng đến vụ án, hay chỉ là ân oán cá nhân, cụ thể tình hình thế nào, ai làm sao tra được. Phạm Hiểu Bằng đáp, theo hàng xóm, đêm qua khoảng hơn 9 giờ, nghe thấy tiếng binh binh bang bang trong phòng, họ nghĩ là Hầu Phú Quý đánh nhau với ai, không ai vào kiểm tra. Hầu Phú Quý đang bị tạm giữ tại cục công an, vậy ai tới phá nhà, tổ trưởng? Khi chúng tôi vào xem trên bàn, phát hiện cái này. Phạm Hiểu Bằng đưa một trang giấy cho Lục Tiểu Đường, trên đó đóng dấu đỏ rõ ràng, từ kỳ của ngươi không xa, trừ cái này ra, các ngươi còn tìm thấy gì khác không? Lục Tiểu Đường hỏi, ta hỏi là, các ngươi đã tra xét Hầu Phú Quý kỹ chưa, có phát hiện gì khả nghi không? Phạm Hiểu Bằng nhìn qua Tào Thanh rồi lắc đầu, ta đoán hắn đã sớm tiêu hủy hết chứng cứ. Ngươi nói là Hầu Phú Quý? Lục Tiểu Đường hỏi lại, ừm, ý ngươi là, hắn chính là hung thủ. Phạm Hiểu Bằng nhìn Lục Tiểu Đường với vẻ nghi hoặc, hắn có hiềm nghi, nhưng không có nghĩa là hắn là hung thủ. Lục Tiểu Đường giải thích, nghe nói võ đội trưởng đã lấy được lời khai quan trọng từ miệng hắn. Thế à? Lục Tiểu Đường khẽ cười, vẻ mặt khinh bỉ, ngươi có nghe qua câu chuyện cười, ta là con thỏ chưa? Ta là con thỏ. Phạm Hiểu Bằng ngớ người, không hiểu Lục Tiểu Đường đang nói gì. Lục Tiểu Đường đi quanh phòng một vòng, nhìn vào những chữ viết trên giấy rồi suy nghĩ một chút. Sau đó, cô nói, đêm qua khi đến tập kích, nếu Hầu Phú Quý đã biết tin tức mình bị bắt, hẳn chắc chắn sẽ không đến, cũng sẽ không viết như vậy. Cái cách hắn viết này, đe dọa mang hàm ý rất sâu xa, xa hơn cả hành động thực tế. Ta đoán hắn sẽ đợi, quan sát phản ứng của Hầu Phú Quý, rồi mới quyết định bước đi tiếp theo của mình. Tổ trưởng nói có lý, nhưng hắn bao giờ mới đến? Tào Thanh hỏi, chỉ cần hắn chưa nghe tin Hầu Phú Quý bị bắt, hai ngày nữa hắn sẽ tới, có thể là ngay tối nay. Tào Thanh và Phạm Hiểu Bằng đều trở nên căng thẳng, chúng ta có cần răng bẫy không? Thủ trưởng không cần, một mình tôi là đủ. Có lẽ người này chỉ có thù riêng với Hầu Phú Quý thôi. Kiều Khải cầm bông tẩm cồn lau sạch vết máu đã khô trên thi thể cô gái trẻ, vẻ mặt anh ta đầy nghiêm trọng, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng như đang vuốt ve người tình. Bên dưới con dao mổ, cơ thể băng giá và đẹp đẽ này đã từng chứa đựng một linh hồn đáng yêu. Cô ấy đã từng được hít thở, suy nghĩ, trò chuyện và bầu bạn cùng ai đó qua một buổi chiều hè dài. Gần đây Kiều Khải hay có một giấc mơ như thế này, trong một khoảng thời gian không rõ là sáng sớm hay chạm vạn tối, anh ta đi trên một con đường, anh ta không biết mình đi đâu, và cũng chưa bao giờ tự hỏi bản thân, mỗi lần như vậy, sẽ có một cô gái tóc dài trốn ở trên đường, vẫy tay gọi anh ta, anh đến đi, anh đến đi. Ngôn ngữ cơ thể của cô ấy nói như vậy, mái tóc dài che gần kín mặt cô, đôi mắt rất lớn, không bao giờ chớp, giống như một con búp bê đồ chơi, cổ mặc váy và tất sạch sẽ, quay lưng chạy vào lùm cây bên đường. Anh ta vô thức đi theo, bãi cỏ ấy rất xanh, rất sâu, kéo dài đến tận chân trời. Cô gái luôn giữ tư thế nhẹ nhàng, dẫn anh ta vào sâu trong màu xanh thẳm. Khi anh ta quay đầu lại, anh ta đã lạc đường. Ngay sau đó, cả cô gái cũng biến mất. Anh ta tìm kiếm khắp nơi, không biết mình đang tìm cô gái hay là lối về. Đúng lúc này, cô gái đột ngột xuất hiện. Hai nhìn, cô vẫn cách anh ta một khoảng xa như lúc nãy. Lần này cô đã trần truồng, chi chiêm choang trái, ngoại trừ mái tóc đen và phần lông mù mờ ảo. Cả cơ thể cô tỏa ra một thứ ánh sáng trắng mà thần khiết. Anh ấy đi, anh đến đi. Cô ấy lại vẫy gọi, anh ta đỏ mặt chậm chậm lại gần, giống như một đứa trẻ ngây thơ. Anh ta vươn tay chạm vào đầu ngón tay của cô gái, nó lại như ngọc phỉ thúy. Anh ta không hề giật mình, mà vô thức nồng mặt cô lên. Cô gái dán môi mình vào môi anh ta, đôi mắt to của cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Tay còn lại của anh ta từ từ trượt xuống cơ thể cô gái, nhưng lại chạm phải không khí. Anh ta cúi đầu xuống, nhìn thấy thi thể cô gái nằm im lặng trên mặt đất, còn cái đầu cô lại nằm trong tay anh ta. Đôi mắt to lớn ấy vẫn nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta giật mình, và lại một lần nữa tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch. Anh ta làm sao cũng không nhớ nổi khuôn mặt cô gái. Kiều lão sư, anh sao vậy? Suy nghĩ của Kiều Khải bị tiếng nói dịu dàng kéo về thực tại. Seto Minako mở to mắt tò mò nhìn anh. Không có gì. Kiều Khải hơi bối rối, hắn gần như quên rằng bên cạnh ngoài một bộ thi thể nữ hải, còn có một cô bé sống sờ sờ trước mắt. Có phải mấy ngày nay anh tăng ca quá cực khổ không? Minako hỏi. Ta thường xuyên vậy, đã thành thói quen rồi. Thật sao? Kiều lão sư thật sự là người chăm chỉ, giống hệt ba ta. Ha ha, ta có già đến mức đó sao? Kiều Khải khó nhọc cười. Hai ba của ngươi vẫn còn trông trẻ lắm. Minako hé miệng cười, bề ngoài nghiêm túc. Hóa ra Kiều Khải cũng là người thú vị. Ánh mắt nàng rơi lên cô bé sống, hiện lên sự đồng cảm sâu sắc. Thật đáng thương. Đúng vậy, Kiều Khải thở dài. Có lẽ năng lực của ta còn hạn chế. Sao lại nói thế? Ta xưa nay không tin có tội phạm hoàn hảo, bất cứ tội gì cũng sẽ để lại dấu vết, chỉ là có người tìm ra hay không. Hắn nhìn thi thể, ánh mắt phức tạp. Mộ Dung học trưởng cũng từng nói điều tương tự, Minako nhắc. Phải, Kiều Khải nói. Không ngờ ta hắn cũng có điểm giống nhau như vậy. Minako, quan hệ của người và Mộ Dung Vũ Xuyên rất tốt, đúng không? Sao lại thế? Ta ghét chết hắn. Minako bỗng nhắc đến chuyện đêm hôm đó, môi liền vểnh lên. Có thể thấy một cô gái tính tình tốt như Minako mà ghét một người thật hiếm. Kiều Khải dừng một chút. Tiểu tử kia tuy không dễ chịu, nhưng thật ra không đơn giản. Ai là Mộ Dung Vũ Xuyên? Là pháp y nhưng lại có năng lực suy luận như thám tử. Cái này cũng nhìn ra sao? Minako hơi ngạc nhiên. Ta mặc dù không thích hắn, nhưng không vì ghét mà xóa bỏ tất cả ưu điểm của người ta. Thế nhưng, hắn trước mặt mọi người khiến ngươi khó xử, ngươi cũng không tức giận sao? Tức giận thì tức giận, đồng ý thì đồng ý. Ta luôn công tư phân mình. Minako lộ vẻ sùng bái. Không ngờ lão sư lại là người rộng lượng như vậy. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên có mặt, chắc chắn sẽ tức đến không chịu nổi. Sao hòn trăm cha ngày siêu sẽ xe trì nẳng. Chiều nay Tống Giai phụ mẫu đến cục công an để nhìn thi thể con gái. Kiều Khải hy vọng khi họ tới, mọi thứ đã được xử lý đơn giản, giảm tối đa tổn thương tâm lý cho hung thủ. Vừa nghĩ tới cha mẹ nàng sẽ tới, cũng khiến người ta khổ sở. Minako nói, nếu bị hại là ta, không biết ba mẹ mình thấy sẽ ra sao. Kiều Khải cầm ngoài tay, tay nhẹ run, gượng cười, nhưng thôi, không nên nói lung tung, xui xẻo đêm. 20 giờ 23 phút, ở thành Đông Ngoại Ổ, một căn nhà trệt, Lục Tiểu Đường không bật đèn, ngồi yên trên giường, đôi mắt nàng đã quen với bóng tối lờ mờ. Một chiếc tivi cũ ở góc phát ra ánh sáng mờ, soi được người lạ trên giường, nó kể nhiều câu chuyện, có tình yêu tai ba, bi kịch, hài hước, và cả giết người kinh khủng. Buổi tối nay, liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Trên cửa sổ, lớp kính giãn nứt hiện lên hình mạng nhện ghê rợn, gió thổi qua khe cửa, phát ra những âm thanh lạ lùng, nhẹ nhàng. Lục Tiểu Đường xé vỏ mì ăn liền, Đông Lục Phúc gỡ miếng bánh mì ra rồi bỏ vào miệng, chậm rãi nhài. Những sợi mì khô cứng khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu, nàng nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, cảm giác như mình không phải đến đây để phá án, mà chỉ là tìm cách thoát khỏi sự nhàm chán cuối tuần. Nếu như chiếc tivi không tệ đến vậy, nàng có thể tìm vài đĩa DVD để xem. Nàng rất thích một mình xem phim kinh dị vào ban đêm, cảm giác thật kích thích. Liệu xem phim kinh dị trong một ngôi nhà của kẻ tình nghi có còn kích thích hơn không? Nàng nhìn về phía chiếc tivi cũ kẽ, nghiên cứu xem cái lõm trên đỉnh đầu có ảnh hưởng đến công việc của nó không. Chiếc tivi im lặng, không phát ra một tiếng động. Nó giờ đây chẳng còn tin vào con người nữa. Tối qua, người này đến muốn giết nó, hôm nay thì người khác lại muốn làm gì? Trong bóng tối tĩnh lặng, chiếc tivi cứ như vậy im lìm giằng co với nàng. Không khí trong căn phòng bỗng nhiên chuyển động một chút. Lục Tiểu Đường có đôi tai rất nhạy bén. Nàng đột nhiên ngồi thẳng dậy, tập trung sự chú ý vào một điểm. Nàng lắng nghe thật kỹ, xoa, xoa, xoa, không sai. Có người đang lặng lẽ tiếp cận căn phòng này. Xin phiền tao hoàng khẩm phèm xìm. Ngoài cửa sổ không thấy bất kỳ bóng người nào. Hắn chắc chắn đang khom lưng như mèo, ẩn mình như chuột chuối ở điểm mù. Cô không nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn ở đó, đang từ từ tiến lại gần. Cô không biết hắn là ai, cô cũng không biết hắn muốn làm gì. Lục Tiểu Đường nín thở, nuốt vội bã mì tôm trong miệng, nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô rón rén đi đến cửa rồi dán người vào tường. Kẻ đó đã đi vào trong sân. Hắn do dự một lát, không vào nhà ngay mà đi sang bên cạnh. Lục Tiểu Đường áp tai vào tường, phát hiện hắn không rời đi mà đi vòng ra sau căn nhà. Cô quay đầu nhìn lại, đó là khu bếp. Hắn định vào từ bếp, tim Lục Tiểu Đường đập mạnh. Kẻ này có phải là người mình đang tìm không? Hắn có liên quan đến cái chết của Lý Thục Chân không? Cô nhẹ nhàng lẻn đến cửa bếp như một con mèo. Qua khe hở của cánh cửa khép hở, cô thấy một bóng người đang dán vào cửa sổ, trong bóng tối chênh chênh, cô không nhìn rõ mặt hắn, thậm chí không phân biệt được đó là nam hay nữ. Nhưng chỉ cần hắn bước chân vào bếp, hắn sẽ không còn đường thoát. Lục Tiểu Đường nín thở, dồn sức vào tay và chân. Một cánh cửa sổ lặng lẽ được đẩy ra, kẻ đó rất cẩn thận. Hắn thò một cánh tay lên bậu cửa sổ, dùng sức rồi từ từ chui vào. Hắn là đàn ông, nhưng trên đầu hắn đội một chiếc mũ trượt tiết, chỉ để lộ đôi mắt. Hắn ngồi xổm trên bậu cửa sổ, cẩn thận quan sát tình hình trong phòng. Lục Tiểu Đường đã chuẩn bị ra đòn. Đúng lúc này, một sự cố bất ngờ xảy ra. Sự chú ý của Lục Tiểu Đường chỉ tập trung vào phía trước. Cô không để ý rằng trong bóng tối trên đầu mình cũng ẩn giấu một vị khách không mời mà đến. Hắn nhẹ nhàng trượt xuống, đáp xuống vai Lục Tiểu Đường mà không gây ra tiếng động. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn hắn. Hắn bỏ trên vai cô và nhìn cô. Tôi không nói hắn là một con người. Hắn có 8 con mắt, có thể dùng 2 con mắt để đối mặt với Lục Tiểu Đường, còn 6 con mắt khác nhìn về những nơi khác. Hắn có 8 cái chân, mỗi cái đều dài và mảnh hơn chân Lục Tiểu Đường. Hắn còn có thể từ trong rốn mình nhả ra tơ đầy dệt nên một họa tiết phức tạp và tinh xảo. Trong khi Lục Tiểu Đường thậm chí còn không biết va tất, hắn không sợ Lục Tiểu Đường, nhưng Lục Tiểu Đường lại sợ hắn. Lục Tiểu Đường, một cô gái đai đen taekwondo, oai hùng không kém đấng mày râu, lại sợ hãi duy nhất thứ có 8 mắt, 8 chân, toàn thân đầy lông lá tên là nhện này. Cô giật mình, run rẩy, vội đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng á phát ra. Thế nhưng, kẻ đang ngồi xổm trên bậu cửa sổ bếp đã bị giật mình, hắn quay người định nhảy ra ngoài. Trong khoảnh khắc nàn cân treo sợi tóc, Lục Tiểu Đường phá cửa xông ra, một bước sải dài rồi tung cú đá bay vào cánh tay kẻ đó. Người kia thốt lên một tiếng à nhá, rồi ném cái gì đó ra ngoài cửa sổ. Lục Tiểu Đường lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn thấy người kia vừa lăn mình rồi bò dậy từ dưới đất, khập khiễng chạy về phía xa dọc theo lối cỏ hoang. Lục Tiểu Đường không chần chừ, cũng nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi theo sau. Cô chỉ mong có thể một tay túm chặt người kia, kéo chiếc mũ của hắn xuống rồi nhìn rõ mặt hắn. Trong mắt cô lúc này chỉ có người kia. Đôi chân dài càng chạy càng nhanh, càng đuổi càng gần, cảm giác như chân tướng đã gần kề. Tuy nhiên ngay lúc đó, tiếng súng vang lên đột ngột như một tiếng nổ lớn phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. Một tiếng súng vang lên phía sau Lục Tiểu Đường và cô cảm thấy một cơn nóng rát ở đâu đó trên cơ thể trước khi ngã nhào vào trong bụi cỏ. Bổ sung, ta là con thỏ để khảo sát thực lực cảnh sát 3 khu vực Mỹ, Hồng Kông và Đại Lục. Liên Hiệp Quốc đã đặt 3 con thỏ vào 3 khu rừng rậm, giao nhiệm vụ cho cảnh sát 3 khu vực này tìm ra con thỏ đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên thuộc về cảnh sát Mỹ, họ dành cả nửa ngày họp để lập kế hoạch tác chiến, phân công chặt chẽ, rồi phái đội đặc nhiệm vào rừng rậm để tìm kiếm. Tuy nhiên, do sự chậm trễ trong việc chuẩn bị, con thỏ đã trốn thoát, khiến nhiệm vụ thất bại. Tiếp theo là cảnh sát Hồng Kông. Họ cử hơn 100 người và hàng chục xe cảnh sát đến bao vây xung quanh khu rừng. Salimix dẫn đầu một người cầm loa gọi, con thỏ, người đã bị bao vây, mau ra đây đầu hàng. Nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh, đội phi hổ tiến vào rừng, lục soát, nhưng kết quả vẫn không tìm ra con thỏ, nhiệm vụ lại thất bại. Cuối cùng là cảnh sát Đại Lục, chỉ có 4 người, trước đó chơi mạt trượt một ngày, đến hoàng hôn, họ cầm theo một cây gậy cảnh sát tiến vào rừng. Không đầy 5 phút, tiếng động vật kêu thảm thiết vang lên từ trong rừng, hai cảnh sát bước ra, một người hút thuốc, vừa nói vừa cười, kéo theo một con gấu mặt mũi bẩm dập. Con gấu thoi thóp nói, đừng đánh nữa, ta chính là con thỏ, cậu và mợ đi thăm bạn, còn mộ dung vũ xuyên lười biến, không nấu cơm, dẫn cố Phan Phán cùng Aristotle đến nhà ăn trường để ăn tối. Hoan gia ngõ hẹp, họ lại liên tục gặp Seto Minako đang dùng bữa. Mộ dung vũ xuyên vừa nhìn thấy đầu nàng thì vội cúi đầu xuống, chăm chú nhìn quầy đồ ăn. Cố Phán Phán tinh mắt, vừa lay tay Minako vừa lớn tiếng chào hỏi. Minako trông thấy nàng, gật đầu ra hiệu. Ai ca, ngươi, tâm động nữ sinh rồi à? Cố Phán Phán thọc cùi trỏ vào mộ dung vũ xuyên. Nói đùa gì, ta, Cô Phán Phán không đợi hắn nói hết, nài nỉ lôi kéo Mộ Dung Vũ Xuyên đến bàn Minako. Hắn đành phải giả vờ mỉm cười, làm ra vẻ ngại ngùng. Minako lễ phép mỉm cười, trông rất tự nhiên. Qua đây ngồi đi. Aristotle. Minako khoát tay chào chú chó, chẳng biết xấu hổ. Aristotle lập tức đung đưa mập mạp cái mông, chạy đến trước mặt Minako, rồi cố gắng bò lên ghế cạnh nàng. Có muốn ngồi không? Ta à? Minako vuốt đầu nó. Aristotle vui mừng mở miệng, lè lưỡi liếm nàng, tranh thủ ăn đậu hũ nàng cho, còn giả bộ chất phác. Nếu không có hai nữ nhân ở đó, Mộ Dung Vũ Xuyên chắc chắn đã múc cả mâm đồ ăn đập vào đầu nó. Minako tỉ tỉ, sao gần đây không đến nhà ta chơi? Cô Phán Phán hỏi. Ta gần đây việc học khá nhiều. Minako vội vàng bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý. Ngươi không biết mấy ngày gần đây. Cô Phán Phán nghiêm mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, lo lắng hắn không chú ý. Anh ta, cha không nhớ, cơm không nghĩ. Ai yếu ca, ngươi dẫm ta làm gì? Không cố ý, không cố ý. Ta xem một chút xem xương không xương thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giả vờ bận rộn. Nhưng vừa ngượng đầu thì chạm ánh mắt Minako, hắn đành gãi đầu. Lúng túng ngươi gần đây, cùng Kiều Khải, lời vừa ra, hắn lập tức nhận ra lỡ miệng. Lo lắng Minako sẽ nghĩ hắn ghen với Kiều Khải, Minako nhìn hắn chờ tiếp. Kiều Khải, hắn càng khẩn trương, nói càng dối. Hắn và Kiều Khải vốn không có hiểm khích, nhưng gặp nhau lúc này, lại giống như trúng đích, vừa thấy mặt liền muốn vật lộn. Hai nam nhân Trung Quốc, vì một nữ nhân Nhật Bản mà, vật lộn, thực sự là nguy hại quốc thể. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên nổi giận mắng Kiều Khải, chắc chắn sẽ lỡ lời. Minako tự như đoán được tâm tư hắn, nói Kiều lão sư đối với học trưởng đánh giá rất cao mà. Đúng không ạ? Hắn khích lệ ta rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Minako gật đầu, ta dựa vào. Kiều Khải, người không muốn tỏ ra như vậy à? Chẳng lẽ chỉ có ta Mộ Dung Vũ Xuyên là hẹp hòi? Aristotle cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của món ngon, cúi đầu vào đĩa thức ăn phương Tây, khò khè bắt đầu ăn, hoàn toàn không bận tâm đến việc nữ sĩ trước mặt có giữ phong thái hay không. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nó, lòng tràn đầy thương cảm, thấy ra hóa ra hài, chúng ta cũng chẳng khác nhau là mấy. Như Lục Tiểu Đường tay run rẩy, từ trong túi áo lấy điện thoại ra, màn hình mờ mịt, nàng không thể nhìn rõ số. Một hơi thở sâu, cảm giác đau đớn lên lòi vào tận xương tủy. Nàng cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nếu buông lỏng, nàng biết mình sẽ ngất đi, tay vẫn run rẩy. Cuối cùng tìm ra một mã số, mặc dù nàng không thể nhìn rõ, nhưng vẫn bấm gọi cho người quen. Đã khuya như vậy, có chuyện gì không, mèo bọ ngựa? Mộ Dung Vũ Xuyên từ bên kia điện thoại cất lên giọng nói lười biếng. Đến Hầu Phú Quý nhà rồi, ta đang ở đây. Hắn không phải ở ngoại thành sao? Đêm khuya như vậy, sao người lại ở đó? Đừng lãng phí thời gian, nói ngắn gọn, ta bóp chết người. Móa, người sao lại nói với âm điệu như vậy? Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bật dậy và phải cái bàn. Làm sao vậy? Ca, Cô Phán Phán và Seto Minako nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên vẻ mặt bất ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói với Minako. Minako gọi Kiều Khải ngay, bảo hắn tìm người đi điều tra. Hầu Phú Quý nhà có vấn đề, Lục Tiểu Đường bị thương. Ai? Minako lo lắng, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên đã chạy ra ngoài, hướng trường học nhà ăn mà đi. Hơn một giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên tìm thấy Lục Tiểu Đường ở một góc đường, giữa cỏ hoang và gạch ngói vụn. Nàng đang trong tình trạng nửa mê man, máu loang lổ trên người. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã đỡ nàng dậy, kéo nàng vào trong ngực mình, vừa vỗ vào mặt nàng vừa gọi tên nàng. Lục Tiểu Đường mở mắt, nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, một câu yếu ớt bật ra. Người đánh như vậy, đang trả thù ta à? Người bị thương ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, lo lắng nhìn nàng. Eo, Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống, kéo áo nàng lên, và nhìn thấy vết thương. Sắc lang, Lục Tiểu Đường không biết từ đâu ra sức, giơ tay lên tát vào mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Móa, mạng còn không giữ nổi, làm sao mà tính toán mấy cái chuyện này? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận nói, rồi vội vàng tìm trong túi áo. Hắn nhanh chóng lấy ra một điếu xì gà, cắn xé vỏ và đốt, đưa khói lên vết thương, rồi dùng khăn tay đè lên vết thương để cầm máu. Hắn xé một phần áo mình, quấn chặt vết thương trên lưng Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường dựa vào vai Mộ Dung Vũ Xuyên, mệt mỏi cười một chút, nhưng ánh mắt đã mất đi sức sống. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy lòng mình quặn thắt, nhìn xung quanh, Kiều Khải và những người khác vẫn chưa đến, không có xe qua lại, tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Lục Tiểu Đường càng lúc càng yếu đi, thân thể lạnh lẽo trong đêm tối. Xin phôn chào. Mộ Dung Vũ Xuyên chưa bao giờ cảm thấy mờ mịt và bất lực như lúc này, như thể mất đi Miyako đêm đó, lại một lần nữa trải qua cảm giác kinh hoàng. Một bóng ma thức tỉnh trong linh hồn hắn, ta hiện tại đi, hắn nghiến răng, quyết định cõng Lục Tiểu Đường, từng bước chậm rãi lội qua những mảnh gạch ngói vụn. Lục Tiểu Đường đầu bất lực tựa lên vai hắn, giọng nàng thì thào nhỏ nhẹ, ta có phải nặng lắm không? Ngươi đi được, đi chậm như vậy, đúng vậy, ngươi nên giảm cân. Thôi đi, là ngươi quá yếu đi. Kiều Khải ngồi ở ghế cạnh tài xế trên xe cấp cứu 120, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. đen pha xé gạch bóng nên dày đặc, tạo ra những khoảng sáng chói lòa trên tường. Minako và các nhân viên y tế khác ngồi phía sau. Ở đó, Kiều Khải quát to, khiến mọi người trên xe giật mình. Trong ánh sáng từ đèn xe, hiện ra một chiếc xe đạp điện. Trên xe có hai người. Siêu tồi nhìn chiếc chảo hoãn nhở, trước mặt là Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn cõng Lục Tiểu Đường trên lưng, thân người chậm rãi tiến tới. Mọi người lập tức dừng xe, xuống, ba chân bốn cẳng đặt Lục Tiểu Đường lên xe cấp cứu. Đầu xe đổi hướng, đèn pha sáng rực chiếu ra thành phố, cảnh tượng giống như một vở kịch, cũng như một giấc mộng. Lục Tiểu Đường mông lung quan sát Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako, hình ảnh dần trở nên mờ ảo trong mắt nàng. Trong lòng, nàng chợt nhớ đến một câu nói, người vĩnh viễn không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, và thường cũng không thể phân biệt được trải nghiệm của mình là ảo giác hay thực tại. Viên đạn bắn vào lưng Lục Tiểu Đường, tạo ra một vết thương nhỏ, chỉ chảy ra mà không gây ra chảy máu nội tạng nghiêm trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô đang nằm trên giường bệnh, ngủ say, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó nói thành lời. Đó là một cảm xúc bắt đầu từ thuở nhỏ, đầy lằng nhằng và phức tạp, giống như những mâu thuẫn không thể giải thích rõ ràng giữa người thân trong gia đình, giữa anh em, chị em với nhau. Dù họ có những điểm xấu, có thể làm mình bực bội, đôi khi đến mức muốn đẩy họ ra thật xa, ra khỏi mặt trăng, cách xa mình cả trăm ngàn cây số. Tuy vậy, khi họ gặp khó khăn, mình lại luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ, lo lắng họ bị tổn thương dù chỉ là một chút. Mình ghét họ như ghét chính bản thân mình, nhưng cũng yêu họ như yêu chính mình. Kiều Khải vỗ vai Mộ Dung Vũ Xuyên, nhẹ nhàng nói, hay là ra ngoài hút thuốc đi. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Seto Minako, người phụ trách trông coi Lục Tiểu Đường, vẫn đang nằm trên giường đối diện, không ngủ, lặng lẽ canh chừng. Trong hành lang bệnh viện dài tĩnh mịch, chỉ có mùi thuốc sát trùng nặng nề. Kiều Khải lấy ra một hộp thuốc ngọc khê, rút một điếu rồi đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Anh ta cũng châm một điếu cho mình. Hai người trầm mặc, khói thuốc từ hai điếu thuốc bay lên, lan tỏa trong không gian. Dưới ánh đèn, mối quan hệ giữa họ dường như đang thay đổi theo một cách nào đó khó nói rõ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Kiều Khải lên tiếng hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là Lục Tiểu Đường khi đang bắt người tình nghi thì bị tấn công bất ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Người tình nghi có súng à? Kiều Khải hỏi. Không, không phải vậy. Lục Tiểu Đường bị tấn công bởi một người khác hoàn toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Thật sao? Kiều Khải ngạc nhiên nhìn anh ta. Không thể nào, chắc chắn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngay từ đầu tôi cũng không tin, nhưng Lục Tiểu Đường nói khi cô ấy định bắt người tình nghi thì bị bắn. Tôi đã thấy vết thương của cô ấy, viên đạn từ phía sau lưng bắn vào. Vì vậy, không thể là người tình nghi mà cô ấy đang đuổi theo, mà là một kẻ khác hoàn toàn. Vậy thì người phục kích và Lục Tiểu Đường, người mà cô ấy định bắt, giữa họ có mối liên hệ gì? Kiều Khải hỏi. Đây chính là vấn đề mấu chốt của sự việc, nhưng câu hỏi này gần như không thể trả lời. Cả hai lặng lẽ hút thuốc, rơi vào trầm tư. Sau một lúc, Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng. Cậu có ý kiến gì về chuyện này không? Kiều Khải suy nghĩ một lát rồi nói. Từ khi phát hiện cái sọ ở nghiệm ba học viện đến vụ Lý Thục Chân bị giết, động cơ của hung thủ có vẻ rất đơn giản và trực tiếp, giống như những kẻ sát nhân nổi tiếng trong lịch sử. Hắn đang cố gắng làm nổi bật tội ác của mình. Đây là loại tội phạm có IQ cao, cộng với đặc thù của họ, họ có thể sử dụng thủ đoạn rất phức tạp để gây án, nhưng mục đích cuối cùng lại vô cùng đơn giản. Về điểm này, ta nghĩ ngươi và ta có cùng cái nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu đồng ý. Kiều Khải tiếp tục nói, nhưng Lục Tiểu Đường tối nay lại khiến vụ án này trở nên phức tạp hơn. Nói thế nào? Người bị tình nghi xuất hiện hai người, điều này không giống với dự đoán trước của chúng ta. Nhìn từ hiện trường Lý Thục Chân bị giết, hung thủ rõ ràng chỉ có một người. Vậy đồng bọn của hắn ở đâu trong vụ án này? Người cho rằng bọn họ là đồng bọn, chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta cũng chưa có chứng cứ xác thực. Người không phải luôn tin vào chứng cứ sao? Kiều Khải cười, nói, người cứ chờ ở đây đi, để ta xử lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.